Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, đệ 1147 chương tân tin tức. 2. Thuê phòng. Vương Khải Siêu lẳng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm. Giờ này khắc này, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn đôi tay giao nhau ngồi ở một bên trên ghế. Ngữ khí trầm thấp mà mở miệng. Nha đầu, ta hôm nay thật đúng là không vì này bữa cơm. Ngươi ở trong điện thoại hỏi cái kia Yến Bắc Đại học 6 năm trước án tử. Này án tử, chẳng lẽ các ngươi án treo ba chỗ cũng quản sao? 6 năm trước, Yến Bắc Đại học có thể nói là thời buổi rối loạn. Liên tục đã xảy ra hai cái đại án tử. Này hai cái đại án tử, thẳng đến 6 năm sau hôm nay, như cũ làm người canh cánh trong lòng a. Vương Thúc, án này hẳn là không phải các ngươi quản hạt. Ngươi giống như biết đến không ít. Vương Khải Siêu biểu tình cùng lời nói làm Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn, bởi vì lúc ấy nàng gọi điện thoại nói muốn tra Yến Bắc Đại học án tử thời điểm, Vương Khải Siêu ở trong điện thoại đã từng nói, cái kia không phải bọn họ quản hạt phạm vi, hắn yêu cầu tìm khác khu người hỏi một chút. Ai nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu đột nhiên thở dài. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không biết a, ta có cái lão bằng hữu, năm đó cùng nhau ở cảnh giáo tốt nghiệp. Hắn chính là ngươi hỏi cái kia án tử năm đó người phụ trách. Ta cho hắn gọi điện thoại lúc sau, ta mới biết được nói lên cái này. Vương Khải Siêu khẩu khí rất kỳ quái, phi thường cảm khái. Nguyên lai làm án này người là Vương Thúc ngươi lão bằng hữu. Kia thật tốt quá, ta tưởng biết nhiều hơn một chút cái kia án tử vụ án cùng chi tiết. Bởi vì ta hoài nghi năm đó bị định vì sợ tội tự sát Trần Ân Văn, hắn hẳn là không phải hung phạm. Hung phạm có khác một thân. Ninh Hoan Tâm nhiệm vụ lần này chính là giúp Trần Ân Văn tiêu trừ chấp niệm, mà hắn chấp niệm chính là phá án, chứng minh chính mình trong sạch. Hung phạm có khác một thân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn cấp lão bằng hữu gọi điện thoại hỏi Trần Ân Văn sự tình thời điểm, trong điện thoại người ta nói câu rất kỳ quái, nói hắn nói rốt cuộc vẫn là tới. Ở kia một khắc, Vương Khải Siêu liền biết án này không đơn giản. Vương Thúc, ngươi cái này biểu tình, có phải hay không ngươi bằng hữu cùng ngươi nói gì đó a? Ninh Hoan Tâm ngoài ý muốn nhìn Vương Khải Siêu. Vương Khải Siêu biểu tình thật sự cùng bình thường thực không giống nhau. Hoan Tâm, ngươi biết không? Vương Khải Siêu theo bản năng đi đào hộp thuốc, nhìn đến thuê phòng treo cấm hút thuốc biển cảnh báo, hắn lại thả trở về. Lúc sau cầm lấy trên bàn ấm trà cấp chính mình đổ một chén trà nóng. Ta cái kia bằng hữu hắn có thể so ta mạnh hơn nhiều. Ta hiện tại chỉ là cái đội trưởng, nhưng là hắn đã là cục trưởng. Mà hắn như thế thuận lợi con đường làm quan chính là từ 6 năm trước cái kia án tử bắt đầu. Nga, Ninh Hoan Tâm nghe vậy lập tức nghiêm túc lên. Người kia nếu cùng Vương Khải Siêu là đồng học nói, như vậy tuổi hẳn là cũng không nhỏ. Liền tính là 6 năm trước cũng là trung niên nhân. Ngắn ngủn 6 năm có thể trở thành cục trưởng, đây là thế nào lên chức tốc độ a? Vương Thúc, ý của ngươi là Trần Ân Văn án tử cư nhiên có cái gì ích lợi xung đột ở bên trong sao? Ninh Hoan Tâm tâm tình thực không bình tĩnh, bởi vì Vương Khải Siêu tuy rằng không nói rõ, nhưng là nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Này án tử là thực phức tạp. Hơn nữa, ai, Vương Khải Siêu thở dài, ta kia bằng hữu mấy năm nay cũng là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Hắn nói hắn cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Lúc trước hắn mới vừa thăng lên đội trưởng, liền gặp được án này. Phía trên thúc giục vô cùng, làm hắn mau chóng kết án. Rốt cuộc Yến Bắc Đại học là danh giáo, ra chuyện lớn như vậy, vô pháp cùng truyền thông, cùng đại chúng công đạo. Trường học bên kia cũng là áp lực rất lớn. Lúc ấy chỉ có Trần Ân Văn một cái hiếm nghi người, còn có người bị hại Tần Mộng khẩu cung, cho nên định án đã là thuận lý thành chương. Hết chương.